Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm mặt trời đều đã chiếu vào liền trong phòng, Tần Nguyệt Vinh mới chậm rãi tỉnh lại. Khắp nơi vừa thấy, người nào cũng không có. Tần Nguyệt Vinh dụi mắt một cái, suy nghĩ một chút ngày hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhất thời, cả người sắc mặt biến đổi. Nàng rõ ràng nhớ, Trương Đào tự hồ muốn trả thù Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Chỉ là không biết kế hoạch cụ thể là cái gì. Gầy gâu, Tần Nguyệt Vinh khẩn trương bò dậy, đi ra ngoài. Khi thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Diệp Khinh Linh đều ở đây trong phòng bếp thời điểm, cả người cũng hoảng hốt đứng lên. Nàng còn lấy là Trương Đào đã đối với Diệp Trần và Tần Nguyệt Vinh làm cái gì. Có thể hiện tại vừa thấy, nhưng lại cái gì cũng không làm. Bọn họ còn ngây ngô thật tốt đâu. Vậy cũng thì đồng nghĩa với không phát sinh chuyện gì. Ngươi tỉnh à, sớm một chút vậy mau tốt lắm. Tới đây ăn đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Nguyệt Vinh dáng vẻ, mở miệng nói, tối hôm qua là thấy ác mộng sao? Ta xem sắc mặt ngươi có chút kém à? Không, không có. Tần Nguyệt Vinh khẽ lắc đầu, hỏi, các ngươi có thấy được Trương Đào sao? Nghe được vấn đề này, Diệp Trần các người đều thấy nàng một mắt. Hắn không phải ngươi sư huynh sao? Các ngươi tối hôm qua còn chung một chỗ. Hắn đi nơi nào ngươi không hẳn biết sao? Lại thế nào tới hỏi chúng ta? Diệp Trần không hiểu hỏi. Ta không biết hắn đi nơi nào à? Các ngươi có thấy được sao? Tần Nguyệt Vinh liền vội vàng hỏi nói. Nàng hiện tại chỉ muốn biết đối phương đi nơi nào. Dĩ nhiên là muốn không ngừng truy đuổi hỏi. Chúng ta cũng không có thấy được à? Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, buổi sáng chúng ta lúc thức dậy, hắn cửa liền không động qua. Vẫn luôn là như vậy, hẳn là đã sớm đi đi. Nghe nói như vậy, Tần Nguyệt Vinh ngược lại hơn nữa lo lắng. Ngày hôm qua Trương Đào nói rõ ràng, nói ngày hôm nay sẽ đối Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người trả thù. Hơn nữa còn muốn cho Diệp Trần chết rất thảm. Nếu đi ra nhanh như vậy, nhất định là đi làm chuẩn bị. Có thể làm gì chuẩn bị? Phải tốn thời gian lâu như vậy đâu? Tần Nguyệt Vinh trong lòng đều là nghi vấn. Làm sao cũng muốn không rõ ràng. Cũng không nghĩ ra Trương Đào sẽ làm ra cái gì cử động tới. Tới dùng cơm đi. Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Tần Nguyệt Vinh cũng chỉ tốt đi tới. Chỉ là bộ dáng kia, điển hình tràn đầy tâm sự dáng vẻ. Cái đó, Trương Đào có thể phải làm chuyện xấu. Chúng ta nếu không đổi cái địa phương ở đi. Tần Nguyệt Vinh đang ăn cơm, càng ăn cái này trong lòng càng bất an, liền nói, đổi cái địa phương ở. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đều là rất không hiểu nhìn Tần Nguyệt Vinh. Ta là nghiêm túc. Trương Đào người nọ còn không biết sẽ làm ra cái gì tới. Chúng ta đổi cái địa phương ở tương đối an toàn. Tần Nguyệt Vinh ăn một miếng cơm, nói đàng hoàng, không có sao, chúng ta đều biết. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần bình tĩnh nói, tựa hồ hoàn toàn không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Cái gì? Đều biết, các ngươi đều biết Trương Đào muốn trả thù. Tần Nguyệt Vinh hỏi ngược lại nói, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, cái này có gì thật ly kỳ. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, hắn làm người, chúng ta cũng có thể nhìn rõ ràng, chính là một cái tiểu nhân. Ta ngày hôm qua dạy dỗ hắn, hắn tự nhiên muốn tìm về mặt mũi tới. Hơn nữa, ngày hôm qua ta liền là cố ý làm khó hắn, để cho hắn đi tìm người giúp. Ta cũng rất muốn xem hắn có thể làm sao cái trả thù phương pháp. Diệp Trần vậy bình tĩnh giọng, giống như là ở cùng cách vách ông cụ lão đại mụ nói chuyện phiếm như nhau ung dung. Mà Tần Nguyệt Vinh đã sớm là mặt đầy mơ hồ. Nàng còn lấy là Diệp Trần các người cái gì cũng không biết. Không có gì cả chuẩn bị đâu. Ai có thể nghĩ tới? Hắn lại có thể đều đã nghĩ tới hết thảy. Đem cái gì cũng cân nhắc đến. Đây quả thực là thần tiên à. Cũng có thể tiên tri biết trước. Ngươi, Các ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Vạn nhất Trương Đào, chấm ngoặc kép, Tần Nguyệt Vinh không nhịn được nói. Nhưng nói đến một nửa, nàng liền cảm giác được mình lời này tương đối nhiều hơn. Xem Diệp Trần dáng vẻ, tựa hồ một chút cũng không giống như là lo lắng dáng vẻ. Cái này thì nói rõ, đối phương sớm đã đem tất cả tình huống cũng cân nhắc đến. Cái này còn có cái gì lo lắng? Ăn điểm tâm đi, muốn những thứ đó lại không dùng. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, 10 phần tùy ý. Tần Nguyệt Vinh không thể làm gì khác hơn là đem nội tâm những cái kia bất an cũng kềm chế. Nếu nàng muốn những thứ này không có dùng, vậy đích xác không bằng không muốn. Nếu Diệp Trần các người cũng có tự tin như vậy, vậy thì chờ xem đi. Ăn rồi điểm tâm, Diệp Trần các người nên làm cái gì thì làm cái đó. Một chút cũng không có bởi vì là một cái Trương Đào mà đánh loạn chút nào. Thẳng đến 10 giờ sáng thời điểm, biến mất một đêm thêm hơn nửa buổi sáng Trương Đào, rốt cục thì trở về. Sau lưng hắn còn đi theo mấy người, mặt đầy người hung hãn, đi dậy đường tới cũng rất trầm ổn. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền biết, những người này đều là võ đạo người. Một cái trong đó, vẫn là kim đan sơ kỳ. Cả người trên dưới cũng tiết lộ ra huyết tinh khí tức. Ở nơi này gần đây 2 ngày, nhất định là đã giết người. Trương Đào, ngươi như thế nào cùng và bọn họ chung một chỗ? Tần Nguyệt Vinh nhìn mấy người kia, tựa hồ vẫn là nhận biết, khó tin nói, hắn nhưng mà giết chết chúng ta sư phó cửu nhân, ngươi lại cầm bọn họ cũng dẫn tới. Tần Nguyệt Vinh muốn không rõ ràng, nàng và Trương Đào chính là bởi vì sư phụ bị người hại chết, né tránh kẻ thù đuổi giết, cho nên đến Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trong nhà. Kết quả hiện tại Trương Đào đi ra ngoài, chủ động cầm kẻ thù dẫn tới đây. Đây là ý gì? Điên rồi sao? Cái gì kẻ thù không kẻ thù? Ta hiện tại cũng là huyết đồ môn một thành viên. Những người này đều là ta sư huynh. Trương Đào chỉ đứng ở mấy người bên cạnh, trực tiếp nói. Cái gì? Còn sư huynh? Gia nhập huyết đồ môn. Tần Nguyệt Vinh nghe những lời này, hai mắt đều là khó tin. Nàng không rõ ràng, Trương Đào tại sao phải làm như vậy? Ngươi không biết hắn là ai không? Chính là bọn họ hại chết sư phụ à? Ngươi lại như vậy? Tần Nguyệt Vinh không nhịn được tức giận trách cứ đứng lên. Sư phụ vì bảo vệ chúng ta rút lui, chết ở bọn họ trên tay. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại đều cùng kẻ thù lăn lộn chung một chỗ. Ngươi có thể thật không phải là người, chính là một con chó. Cho hắn ném một cái xương, cũng còn biết ngoác vẫy đuôi. Ngươi đâu? Sư phụ mới chết bao lâu? Ngươi làm như vậy, không phụ lòng lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng sao? Tần Nguyệt Vinh trong lòng lửa giận sâu hơn, trực tiếp mắng lên. Ngươi chửi đi, tùy tiện mắng, dù sao ta cũng không cần thiết. Trương Đào thản nhiên nói. Ngươi cũng là muốn về phía trước xem, ta còn không muốn chết. Gia nhập huyết đồ môn có thể để cho ta ở võ đạo tiến thêm một bước. Thế nào mà không làm chứ? Nếu là sư phụ biết, nói không nhất định còn chống đỡ ta làm như vậy đâu. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, Tần Nguyệt Vinh hoàn toàn không phản đối. Bởi vì nàng biết, bỏ mặc nàng nói gì, Trương Đào cũng có thể tìm được tất cả loại các dạng thiên hình vạn trạng lý do đi vì mình chối bỏ. Trách nhiệm, vạn sư huynh. Cái này hai cái chính là ta cùng ngươi nói. Như thế nào? Có phải hay không đại mỹ nhân? Trương Đào vậy lười được phản ứng Tần Nguyệt Vinh, mà là cùng bên cạnh thô cuồng nam tử giới thiệu liền Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh. Mặt đầy lấy lòng. Không sai. Không tệ. Thằng nhóc ngươi ánh mắt không tệ. Cái này hai cái, đích xác là khó gặp người đẹp. Được gọi hô là vạn sư huynh nam tử. Vậy gật đầu một cái. 10 phần hài lòng, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh đánh giá. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/luan-noi-dan-di-gạch-noi-de-gạch-noi-di-gạch-chéo Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.